Diễm Tu, chương 164, Bạo ngược dục hòa. Góc truyện audio.com. Ửng đỏ Vân Vũ Lăng không cuốn lên. Hồng Vũ ở giữa, một dương cương màu đồng của thân thể bỗng nhiên chấn động. Muôn vàn hồng quang trong nháy mắt nhập vào cơ thể ra. WWW, Tiêu Bi Nam, Seom, Vân Vũ vừa chuyển, không sợi nhỏ Kiều Tam chậm rãi bay xuống mặt đất, từng bước một hướng tam nữ đi tới. Mỗi một bước tựa hồ cũng chính đạp ở tam nữ trái tim. Cước bộ một trận, nhiễu thể mây đỏ hai bên chia ra. Nam nhân chi nguyên trong nháy mắt phá vân ra. Huynh đệ, ngươi, nữ mị trên mặt đỏ bừng đã qua bên tai. Đôi mắt vừa nhấc lại cấp tốc né tránh. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Kiều Tam dã tính, Kiều Tam cực đại, đều bị coi như đao khắc tượng điêu khắc gỗ vậy. Thật sâu khắc ở hoa mẫu đơn cánh hoa thượng, dầm máu phản phệ, thập dương thành âm, sợ hãi than trong tràn đầy hưng phấn. Không yêu ngược lại còn thích hồ sau đó tiếng hoan hô nghênh liễu thượng khứ. Cười run rẩy hết cả người, mông lãng bốc lên, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, thập âm thánh quân chắc chắn quân lâm tam giới. Lạc, lạc, thập dương thể dĩ nhiên thành thập âm thể. Hồ sau đó mục đích rốt cục đạt được, mênh mông Kiều Tam quản không là cái gì thập dương hay. Vẫn, là thập âm, hắn chỉ biết là, mình lúc này không gì sánh được khô nóng. Nhu cầu cấp bách phát tiết, nổi gân xanh bàn tay to một vòng, đem hồ sau đó kéo vào trong lòng. Hai người trần truồng thân thể hợp lại, dương cương lập tức đem âm nhu khiến cho phá thành mảnh nhỏ. A chủ nhân. Quá mạnh, ách, nhẹ, nhẹ một điểm, tiện nhân, nằm úp sấp tốt, Kiều lớp 10 điểm, 3, ửng đỏ quang mang ở Kiều Tam toàn thân chạy, dâm vết máu đã từ từ đỏ sậm, bạo ngược khí tức làm cho nam nhân phảng phất biến thành một người khác. Trở nên làm cho một bên nữ mị cảm thấy rất là xa lạ. Tại sao có thể như vậy? Hoa mẫu đơn linh đẫy đà thân thể mềm mại bắt đầu rét run. Kiều huynh đệ dị biến để cho nàng lạnh run, so với lúc trước đặt mình trong thú miệng dưới còn muốn sợ hãi. Thiên hầu cũng bị lúc này Kiều Tam lại càng hoảng sợ. Bất quá tâm tư của nàng có thể cùng nữ mị không giống với. Hãy còn hưng phấn không thôi đạo, thập âm thánh quân trong lòng hắc ám đã toàn diện bạo phát. Hắn sẽ trở nên càng cường đại hơn, chung có một ngày, sẽ trở thành tam giới người mạnh nhất. Nữ mị nhìn Kiều Tam hung ác trà đạp hồ sau đó. Không tự chủ được buồng tim đau xót, mắt mang mê man nỉ non hỏi ngược lại. Hắn như vậy, các ngươi thích không? Cái này, thiên hồ trong lòng còn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. 18 cái hồ nữ trí tuệ hợp cùng một chỗ, vẫn như cũ cũng không có đáp án. Chỉ có hơi lộ ra mơ hồ đạo. Không biết, dù sao cũng mẫu hậu nói qua. Thánh quân biến thành thập âm thể. Chúng ta hồ tộc thì có thiên đại chỗ tốt. Đạo bất đồng, bất tương là, vì, mưu, nữ mị mặc dù cũng là yêu linh, nhưng con đường tu luyện thật to bất đồng. Ý niệm vừa chuyển, hoa mẫu đơn linh nhãn để ngượng ngùng cấp tốc biến mất. Coi như xuân nề vậy thân thể ra sức dẫy giụa, hướng không xa cái động khẩu leo đi. Nhập ma lưu manh đã bị dục hỏa che mờ. Tâm thần đều ở hồ sau đó trên, đối với nữ mị biến hóa vô tri vô giác, một mặt cuồng quất mạnh mẽ cắm tam giới đệ nhất mỹ đồn. Thập âm mang đến được không chỉ có là khoái cảm cùng đau đớn, còn có một cổ hấp hồn lực lượng. Hồ sau đó vừa qua, chợt cảm thấy mình linh thể lung lay sắp đổ, pháp lực bắt đầu theo cùng nhau chảy ra bên ngoài cơ thể. Dâm hồ cầu xin như khóc tựa như tố. Trước kia Kiều Tam nhất định sẽ bổng dưới lưu tình, nhưng hắn hiện tại lại chỉ biết mình vui sướng. Hắc, hắc, tiện nhân, bản thánh quân còn không có vui sướng. Mơ tưởng dừng, đến đây đi, tiếp tục, ba, ba, dâm hồ lúc này rốt cục có một cái giác ngộ. Thập âm thể quả nhiên cường đại đến đủ để dùng đoạt đi nàng mấy nghìn năm tu vi cùng tính mệnh. Ô tự làm tự chịu. Không ngoài như vậy, bạo ngược thập âm lưu manh một thanh nắm hồ sau đó phong nhũ. Ngũ chỉ cố sức căng thẳng, thiếu chút nữa đem dâm hồ bạo nhũ. Sau đó hai ngón tay kẹp một cái. kẹp lấy lớn bằng ngón cái núm về phía trước xé ra. Kéo dâm hồ kêu thảm thiết liên tục, hai tiếng thích thích, mẫu hậu, thiên hồ thấy tình thế không đúng, vội vàng dụng hết toàn lực đánh tới, lại bị lưu manh tam một cước đá bay. Nhãn châu xoay động, thiên hồ thuận thế trên mặt đất như xà giống nhau dãy giụa. Rối tung mái tóc phi dương ở cùng đào nguyên trên, khiêu động phát sao lăng không cũng cuốn, dĩ nhiên biến ảo thành tay của đàn ông chỉ, ở chính cô ta ngọc, thể thượng chậm rãi chạy, thiền thiền vỗ về chơi đùa. Ừ, thánh quân, ta muốn, ngươi, ta muốn của ngươi, hồ ly tinh mê người rốt cục hấp dẫn kiều tam ý thức. Bồi đỏ hai mắt khô khan mà vừa chuyển, thập âm lưu manh mũi thở cố sức run lên. Tham lam hí hư nói, ừ, mùi vị, quá đẹp, ha ha, bản thánh quân thích mùi vị, cuồng vọng, kiêu ngạo, bạo ngược, hung tàn, thời khắc này Kiều Tam thật là dâm tà bóng tối đại danh từ. Hư ảo thiên địa nội, Thư Linh hai tròng mắt tràn đầy sầu lo, nhưng không rảnh cứu vớt Kiều Tam, bởi vì phản phệ dâm máu đồng dạng xâm nhập tâm linh thế giới. Thư Linh đang dùng nàng vô thượng trí tuệ đau khổ chống lại. Thư Linh vừa phải thân thể mềm mại hồng quang sáng ngời. Vô hình lửa ma đem nguyệt sắc quần áo biến thành cho tàn. Thành thục ôn nhu đường cong run nhẹ nhẹ, từng mảnh một đỏ bừng ở châu tròn ngọc sáng trên da thịt chợt tiến chợt lui. Xem tại choang, com a, che mặt sa mỏng cũng theo gió rồi biến mất. Như thơ như tranh vẽ giai nhân cuối cùng từ sương mù dày đặc giữa đi ra. Ô phát nhẹ vãn, phượng kế như mây, vườn nhuận mặt ngọc cổ điển yêu nhã. Nga mi mắt phượng nhã nhận lịch sự cao quý. Mi tâm một điểm dáng đỏ như châu ngọc. Bên môi hai xóa sạch mỉm cười tựa như xuân phong. Đây là một cái thế gia đại tộc đặc hữu cao nhã ngọc dung. Đây là một cái thư hương môn đệ đắp nặn mọi người bóng hình xinh đẹp. Lạc, lạc, không đủ tháo vác nhịn, nhịn nữa ngươi đem huyết mạch đi ngược chiều, đạo hủy người vong, dầm máu hóa thành ma quỷ mê hoặc, ửng đỏ trêu chọc sinh linh bản năng. Thư Linh êm dịu thẳng tắp mũi quỳnh vừa nhíu, miệng anh đào nhỏ a khí như lan, cùng Kiều Tam mập mờ hồi tưởng ở trong đầu từng cảnh một trình diễn. Thành thục giai nhân trong nháy mắt ý loạn tình mê, không tự chủ được ngồi mây đỏ cấp tốc bay lên. Liền bay vào ôm ấp, không, tuyệt đối không được, tâm linh thét chói tai tràn đầy không rời kiên định, mặc dù đã mấy ngày liền tiếp đất, nhưng nhã nhận lịch sự bản tính, cô gái rụt rè, trọng yếu nhất là một đạo không thể quên lại lạch trời bán ở Thư Linh thân hình. Không có khả năng, cho dù là tử, cũng tuyệt không có thể cùng Kiều Sinh đoàn tụ, không biết sợ năng lực đổi lấy to lớn dũng khí. Đường Thư Linh ngay cả mệnh cũng thông suốt sau khi ra ngoài. Tất cả kiều diễm ảo mộng, trong lòng ngứa ngáy đều bị mạnh mẽ gạt bỏ. Ngay cả cảm thấy khó xử hồi tưởng cũng bị áp lực ở tại tâm hải ở chỗ sâu trong. Không được ló đầu, không hiểu lạch trời là cái gì. Dĩ nhiên cường đại như tư, có thể chống đối ngay cả thượng cổ ma thú đều dục hỏa bính phát dâm máu kết giới. Tâm linh không gian thần kỳ hóa hiểm vi di, nhưng hiện thực không gian thiên hồ lại không thể xoay càn khôn. Cách chương.